Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thùng của bọn họ không lớn, nói là hai thùng ốc, nhưng thực ra tổng cộng không có bao nhiêu nhặt hết thịt ốc, chỉ còn đủ để xào một bát ốc để ăn ốc. Nhiều người chọn cách nấu trực tiếp cùng với vỏ ốc, món ốc xào rất ngon, dù ăn chơi hay ăn nhậu thì vẫn rất ngon. Cố Diệp Phi nhưng Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân không uống rượu. Và Khương Đắc Thắng vẫn chưa quay lại, vì vậy Khương Tuệ Tuệ quyết định vứt bỏ vỏ và ăn thịt bên trong. Nhưng công việc này có thể khá rắc rối và phải mất rất nhiều công sức chỉ để nhặt thịt ốc. Khương Tuệ Tuệ còn phải làm những việc khác, vì vậy cô đã giao nhiệm vụ vinh dự này cho Lưu Ái Đệ. Ban đầu Lưu Ái Đệ có chút không vui, cô ta vừa mới giặt quần áo xong, đang định nghỉ ngơi một chút sau đó ra đầu thôn tán gẫu gì đó với mấy người phụ nữ trong thôn. Nhưng ngay khi Khương Tuệ Tuệ nói rằng thức ăn ngon sẽ được chuẩn bị vào ban đêm, cô ta đã bị thuyết phục. Không có cách nào, ai bảo cô ta thích ăn đồ ăn do Khương Tuệ Tuệ nấu làm gì. Tùy nữ nữ còn nhỏ nhưng không hề nhập nhằng trong công việc, cô bé khiêng cái ghế dựa ra rồi ngồi lên, muốn nhặt thịt ốc cùng với Lưu Ái Đệ. Khương Tuệ Tuệ ăn gian để không bị mất mặt quá nhiều, cô vẫn còn hơi ngượng ngùng xấu hổ nên lặng lẽ gọi nữ nữ vào phòng. Nhét vào tay cô bé một thanh sô-cô-la Thụy Sĩ do hệ thống thường. Lớp giấy kẹo bọc bên ngoài sô-cô-la rất đẹp mắt đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của nữ nữ. Đôi mắt to của cô bé sáng ngời, cô bé nắm chặt sô-cô-la trong tay hơn, không hiểu. Cô nhỏ, đây là cái gì vậy? Vừa nói, cô bé vừa không nhịn được mà nuốt nước miếng. Kể từ khi cô nhỏ bắt đầu nấu ăn ở nhà, mỗi khi nữ nữ nghĩ đến cô nhỏ, cô bé luôn nghĩ đến những món ăn ngon. Ngay cả khi cô bé đang mơ, thì cũng chính là mơ cô nhỏ đang làm đồ ăn ngon cho cô bé. Vì vậy, bất cứ khi nào cô nhỏ cho cô bé một cái gì đó hiếm, cô bé sẽ đoán xem nó có ngon không. Khương Tuệ Tuệ giúp cô bé bóc lớp giấy gói kẹo, để lộ lớp sô-cô-la đen bên trong, bên trên có rắc thêm một ít hạt phỉ nhỏ. Nữ nữ hiển nhiên chưa từng nhìn thấy sô-cô-la nên không nhận ra. Cô bé cau mày nhìn cục đen đen này, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang khó hiểu. Cô nhỏ, đây là cục phân sao? Không phải đâu, mặc dù Khương Tuệ Tuệ đoán rằng nữ nữ chưa bao giờ ăn sô-cô-la, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng cô gái nhỏ này sẽ coi sô-cô-la là những viên phân. Cô bị nữ nữ trêu chọc, vươn ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô bé, nhẹ giọng giải thích. Cái này gọi là sô-cô-la, sô-cô-la sao ạ? Trong mắt nữ nữ lộ ra vẻ nghi hoặc cực lớn. Đúng vậy, nó ăn rất ngon, cháu có thể thử nó. Khương Tuệ Tuệ cầm sô-cô-la và đưa nó đến miệng của nữ nữ. Nữ nữ có chút do dự, bởi vì trong trí nhớ của cô bé. Sô-cô-la này rất giống với cục phân, nhưng khi sô-cô-la đến miệng, cô bé ngửi thấy một mùi thơm nồng nặc. Cô bé vẫn tin tưởng cô nhỏ, nghĩ rằng cô nhỏ sẽ không bao giờ lừa cô bé ăn phân. Vì vậy cô bé mở cái miệng nhỏ nhắn ra cắn một miếng. Chỉ cắn một miếng, cô bé đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi hương vị của món. Sô-cô-la này, vị của loại sô-cô-la này ngọt dịu, không đắng, ở giữa có nhân chảy ra, vị êm dịu lan tỏa nơi chóp mũi, thưởng thức bằng cả vị giác. Trong mắt cô bé có tia sáng, nhìn không được lại cắn một miếng, ánh sáng lộ ra chút miễn cưỡng. Cô nhỏ, sô-cô-la này ăn rất ngon. Nữ nữ hưng phấn mà nói, nó rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cả bánh đào mà bà nội mua cho cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ sờ sờ đầu nhỏ của cô bé, lấy thêm hai viên nhét vào trong túi nhỏ của cô bé. Cách chương.